ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 234, Tĩnh Mịch Huyện Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lái xe Trần Tân chậm rãi tiến vào trước mắt tòa này yên lặng có chút quá phận huyện thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong huyện thành quá yên tĩnh, Trần Tân không cảm giác được một điểm tòa này huyện thành còn sống cảm giác và bầu không khí. Mặc dù trên xe radar hỏng, Trần Tân cũng bởi vì tay đả thương không có cách nào đi sửa chữa, nhưng trên xe máy bay không người lái lại đều vẫn là tốt. Bọn chúng tia hồng ngoại quay chụp công năng cũng đủ để bắt được tòa này không lớn trong huyện thành tất cả nguồn nhiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó Trần Tân lái xe trải qua Xích Bích thời điểm, liền liên thành bên ngoài suối nước nóng làng du lịch miệng thông gió phát ra nhiệt lượng máy bay không người lái đều có thể bắt được. Trần Tân không cảm thấy tòa này không lớn trong huyện thành chỗ tránh nạn có thể tránh thoát máy bay không người lái lục soát. Nhưng bây giờ tòa này huyện thành đúng là hoàn toàn tĩnh mịch, tại máy bay không người lái thị giác hồng ngoại hạ hoàn toàn u ám, không có một chút xíu sắc thái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thảo, sẽ không phải tòa này người của huyện thành đều ti em chết hết đi. Trần Tân cảm giác có chút đau đầu thật, nếu là như vậy kia vấn đề coi như nghiêm trọng. Đương nhiên, Trần Tân cũng hy vọng đây là mình suy nghĩ nhiều, rốt cuộc như thế đại nhất cái huyện thành tuy nói cùng địa phương khác so là cái huyện thành nhỏ, thậm chí ngay cả cao lầu đều không mấy tòa nhà, nhưng dựa theo Viêm Quốc quy định cho dù là như vậy huyện thành cũng là muốn có chỉ ít 8 người phòng công trình dung nạp nhân khẩu tị nạn, tai nạn giáng lâm về sau dù là lại thế nào thảm cũng không trở thành nói tất cả mọi người chết hết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần nói sau tai nạn, mặc dù đường cái giao thông đoạn tuyệt Trần Tân cũng không có ở trong thành tìm tới nhà ga, nhưng hắn làm sao cũng không thấy đến tòa này người của huyện thành sẽ một người cũng không sống nổi. Chỉ là nhìn trước mắt cái này tĩnh mịch quá phận thành thị, Trần Tân vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ bàn điều khiển trên điều ra tòa này huyện thành tai nạn trước đó bản đồ, Trần Tân căn cứ địa đồ trên đánh dấu ra tòa này huyện thành huyện phủ cùng bệnh viện cùng lớn nhất cửa hàng vị trí, hắn dự định trước dùng máy bay không người lái lục soát một chút cái này mấy nơi. Nếu như nói tòa này huyện thành còn có người sống sót, cái này ba cái địa phương khả năng là lớn nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà máy bay không người lái tại cái này ba cái địa phương truyền tầm vài vòng, thậm chí pin đều nhanh muốn không điện cũng vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Không chỉ có lục soát không đến bất luận cái gì nguồn nhiệt, trên mặt đất cũng tất cả đều bị thật dày tuyết đọng nơi bao bọc, không có bất cứ nhân loại nào hoạt động vết tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này sẽ không thật là tòa tử thành A, đây không có khả năng A. Trần Tân nhìn trước mắt máy bay không người lái quay chụp đến hình tượng, thật sự là không nghĩ ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, coi như tòa này huyện thành vật tư thiếu, đồ ăn không đủ, nhưng cái này cũng mới tận thế về sau hơn nửa năm, giao thông đoạn tuyệt cũng là tại hạ nhiệt độ về sau, trong khoảng thời gian này còn không có nửa năm, trong huyện thành người làm sao cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền đều tử quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng là người đều đi đâu, Trần Tân thật sự là không nghĩ ra. Hắn đem hai khung trinh sát máy bay không người lái gọi trở về tiến hành nạp điện, dự định lại dùng hai khung chiến đấu máy bay không người lái đi lục soát một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá tại thả ra chiến đấu máy bay không người lái trước đó, Trần Tân hơi suy nghĩ một chút, khống chế hai khung chiến đấu máy bay không người lái đứng tại cửa xe bên ngoài. Phủ thêm mình trang phục phòng hộ, mở cửa xe, hàn khí lập tức liền tràn vào, để Trần Tân cảm thấy toàn thân rét run, nhưng hắn vẫn là cho hai đài máy bay không người lái làm thăng cấp, cho chúng nó gắn thêm thăm dò sinh mệnh mô đun về sau, lúc này mới một lần nữa đóng cửa xe lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trà sát cảm giác đã lạnh buốt cánh tay, Trần Tân lúc này mới trở lại phòng điều khiển, nhấp một hớp nước nóng về sau tiếp tục điều khiển máy bay không người lái lục soát cả tòa huyện thành. Bất quá lần này tình huống tựa hồ có một chút xíu khác biệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyện phủ phương hướng vẫn là không có bất kỳ ai, nhưng cửa hàng phương hướng lại có phát hiện mới. Thăng cấp qua đi chiến đấu máy bay không người lái trên nhiều hơn thăm dò sinh mệnh mô đun, cái này mô đun có thể lục soát bán kính 5 trong phạm vi trăm thước sinh mệnh dấu hiệu, mà tại thăng cấp về sau, Trần Tân phát hiện tại cửa hàng trong ga ra tầng ngầm còn có mấy cái sinh mệnh dấu hiệu tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời trong đó một cái tựa hồ ngay tại rời đi ga ra tầng ngầm, muốn đi địa phương khác. Cái này khiến Trần Tân hứng thú, đem một đài máy bay không người lái bay vào cửa hàng về sau tìm một chỗ sạch sẽ hạ xuống tới giám thị còn lưu tại trong ga ra tầng ngầm mấy cái sinh mệnh dấu hiệu. Trần Tân khống chế một cái khác đài máy bay không người lái đi theo rời đi cái kia sinh mệnh dấu hiệu, muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rời đi người cũng không có lựa chọn ra khỏi thành hoặc là tùy tiện tìm địa phương nào trốn đi, mà là hướng phía bệnh viện phương hướng đi đến. Là có người ngã bệnh đi tìm dược phẩm. Trần Tân nhìn xem máy bay không người lái hồng ngoại camera quay chụp đến bóng người, đối mục đích của người này sinh ra hứng thú, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy nghi hoặc. Thế nhưng là như thế lớn huyện thành, làm sao lại như thế mấy cái người sống? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước mắt huyện thành tuy nói chỉ là cái huyện thành nhỏ, nhưng dù vậy nhìn qua cũng hẳn là chỉ ít có mười mấy vạn nhân khẩu, cho dù tai nạn giáng lâm người đã chết hơn phân nửa, nhưng một tòa như thế lớn huyện thành, làm sao cũng không có khả năng chỉ có mấy người sống sót. Có lẽ đáp án ngay tại mấy người này trên thân, nhưng dưới mắt vẫn là trước làm rõ ràng người này đi bệnh viện làm gì, nếu như cái này mấy người sống sót bên trong có bác sĩ, Trần Tân cảm thấy mình cũng không phải là không thể giúp bọn hắn một chút, chỉ cần bọn hắn có năng lực trị liệu mình gãy xương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại máy bay không người lái giám thị dưới, bóng người có chút phí sức tiến vào đã vứt bỏ bệnh viện. Bóng người tựa hồ đối với bệnh viện rất quen thuộc, sau khi tiến vào cũng không có khắp nơi lục soát mà là thẳng đến mục tiêu của mình, lục soát muốn tìm đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra là bệnh viện người, có lẽ vẫn là cái bác sĩ. Trần Tân từ bóng người hành động bên trong nhìn ra thân phận của đối phương, chỉ ít hẳn là tại cái này chỗ bệnh viện làm việc qua người, nếu không không có quen thuộc như vậy tòa này bệnh viện. Thông qua máy bay không người lái quay chụp đến hình tượng, Trần Tân chú ý tới đối phương tiến lên lộ tuyến, nếu như là chưa quen thuộc bệnh viện người có lẽ sẽ một cái phòng lục soát, nhưng người này hiển nhiên biết lộ tuyến, cũng biết mình muốn tìm cái gì tiến lên tuyến đường cũng không do dự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bệnh viện này từng bị lửa thiêu, hiện tại cơ hồ bị đông lạnh thành tảng băng, hắn đây là muốn tìm cái gì? Có người sinh bệnh cần dược phẩm sao? Trần Tân nhìn chằm chằm bàn điều khiển trên biểu hiện hình tượng, sờ lên cái cằm về sau có một cái ý nghĩ. Hắn khống chế máy bay không người lái từ bệnh viện phá vỡ cửa sổ bay vào, mấy lần liền vây quanh bóng người sau lưng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bóng người hiển nhiên nghe được máy bay không người lái cánh quạt phát ra thanh âm, hoảng sợ như là một con thỏ con bị giật mình đồng dạng quay đầu nhìn về phía máy bay không người lái, hiển nhiên bị đột nhiên xuất hiện máy bay không người lái giật nảy mình. Trần Tân mở ra máy bay không người lái trên đèn pha tuyết trắng ánh đèn chiếu sáng bóng người, đối phương trước đó trên tay chỉ có một cái tay nhỏ điện đột nhiên xuất hiện cường quang để người này vội vàng đưa tay che khuất ánh mắt của mình, đồng thời muốn quay người chạy trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng thật vất vả tìm tới cái người sống Trần Tân hiển nhiên sẽ không để cho đối phương liền chạy như vậy, thế là khống chế máy bay không người lái trực tiếp ngăn chặn đường đi của đối phương, đồng thời cầm lên trên xe bộ đàm thông qua máy bay không người lái trên gọi hàng khí hô. Đừng chạy, cái này máy bay không người lái trên thế nhưng là có súng. Nghe được Trần Tân gọi hàng, bóng người lúc này mới cương ngay tại chỗ kinh nghi bất định nhìn xem Trần Tân thân ảnh, không biết đến tột cùng nên làm cái gì. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.